Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tôi, người đứng đầu bảng, quán quân, theo lý mà nói, lẽ ra phải được đẩy mạnh quảng bá thị trường hơn bất kỳ ai. Tốt nhất là trực tiếp nâng tôi lên thành một vị thần, vắt kiệt giá trị thương mại của tôi đến giọt cuối cùng uống chi. Tôi còn là tổng giám đốc nắm thực quyền trong công ty đối tác của Giang Thị, là đệ tử sắp mãn sư của thầy Tần, và là chồng hợp pháp cũ của Giang Vũ. Vì những thân phận này cộng lại, quả thực đã mang đến sự thuận lợi trời cho Giang Thị, việc vận hành đáng lẽ phải dễ dàng và vui vẻ. Thế nhưng chớ trêu thay, ngay trước khi cuộc thi khai mạc, tôi và Giang Vũ Vi lại ly hôn. Đến nay, chỉ sau 2 ngày, chúng tôi vẫn chưa thể tái hôn. Khi thư ký Lý nhắc đến tôi, cô ấy thậm chí không dám nói ra 2 chữ. Anh Diệp, mà trực tiếp dùng người đứng đầu để thay thế, còn hỏi Giang Vũ Vi nên sắp xếp cho tôi thế nào. Tôi chẳng bận tâm suy nghĩ tại sao họ lại nói mấy chuyện này trước mặt tôi, cứ thế bỏ ngoài tai. Giang Vũ Vi thản nhiên nói, cố gắng tranh thủ được thì tranh thủ, thật sự không được thì kéo người đứng thứ hai lên để quảng bá. Thư ký Lý lén liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thận trọng đáp. Vâng, Giang Tổng, dừng xe, tôi xuống mua chút đồ. Xe vừa dừng hẳn, Giang Vũ Vi liền đẩy cửa xuống xe, bỏ đi. Lúc này, thư ký Lý ngồi ghế trước mím chặt môi, thận trọng lên tiếng. Anh Diệp, tôi cứ tưởng sau khi anh kết thúc cuộc thi 2 hôm trước. Mối quan hệ giữa anh và Giang Tổng có thể hòa hoãn hơn một chút, không ngờ. Mối quan hệ đã tan nát từ lâu rồi, làm sao có thể hàn gắn được nữa. Tôi cười lạnh một tiếng, vô tình liếc nhìn phía trước ghế phụ, thấy một hộp quà, sắc mặt hơi trùng xuống. Tôi có chút ấn tượng, đó là món quà Giang Vũ Vi đặc biệt chuẩn bị khi tôi lần đầu về nhà mẹ vợ sau khi trùng sinh. Lúc đó tài xế còn nói là tặng cho tôi, đương nhiên tôi không tin lời vớ vẩn đó. Tôi nghĩ thầm, cô ấy 8 phần là định tặng cho Trần Dật Nhiên, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, món đồ này sao vẫn còn ở trong xe. Thư ký Lý thấy tôi mãi không đáp lời, bèn lén nhìn sắc mặt tôi qua gương chiếu hậu, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hộp quà phía trước, vội vàng đưa hộp quà đến trước mặt tôi. Anh Diệp, anh muốn cái này sao? Tôi xua tay, không nhận, lắc đầu nói, tôi chỉ xem thôi, cô để lại chỗ cũ đi. Kẻo Giang Vũ Vi quay lại muốn tặng người khác lại không tìm thấy. Thư ký Lý vẻ mặt mờ mịt, tặng người khác, tặng cho ai à? Anh Diệp, món quà này là Giang Tổng đặc biệt chuẩn bị cho anh để kỷ niệm ngày cưới mà. Hình dáng và kích thước hộp quà này là tôi đã cùng Giang Tổng chọn cho anh đấy. Sao, cô ấy chưa tặng anh sao? Quà kỷ niệm ngày cưới, tôi sững sờ, còn ngơ ngác hơn cả thư ký Lý. Cái gì cơ? Thư ký Lý vẻ mặt bối rối. Rụt rè nói, có phải anh chê Giang Tổng tặng muộn không ạ? Thực ra, món quà này là hàng đặt riêng, phải điều hàng từ tổng bộ, trên đường còn xảy ra chút trục trặc nên không kịp vào đúng ngày kỷ niệm, nhưng hôm sau đã đến rồi ạ? Tôi cứ tưởng Giang Tổng đã tặng anh từ lâu rồi chứ, đã gần 2 tháng rồi mà. Tôi nhìn hộp quà, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Sao có thể là tặng cho tôi được chứ? Thư ký Lý, tôi biết cô khá bênh vực Giang Vũ Vi. Nhưng đến lúc này rồi thì đừng nói dối nữa. Thư ký Lý gấp đến mức sắp khóc, thề thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, đây thật sự là Giang Tổng tự miệng nói ra lúc đó. Hơn nữa vào ngày kỷ niệm ngày cưới, Giang Tổng vốn dĩ có lịch trình quan trọng. Nhưng cô ấy nhận được điện thoại của em họ anh hay ai đó, nói rằng anh không khỏe. Cô ấy lập tức hủy bỏ mọi công việc để về nhà tìm anh đấy. Cách chương.